Siêu cấp thần cơ nhân, chương 381, đặc công khoa điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gan, thực con người rắn giỏi. Hàn Sâm đối với Chu Đình giơ ngón tay cái lên, sau đó liền trực tiếp hướng Chu Đình trên người chộp tới. Chu Đình lập tức liên tiếp kết nối phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm. Thân thể co giật, mặt đều tái rồi. Phân cân thác cốt tư vị, đây không phải là người bình thường có thể chịu được đấy. Chu Đình tuy nhiên cũng không có thể tính toán là bình thường người. Sự nhẫn nại tại phía xa người bình thường phía trên, nhưng là bị như vậy tra tấn, giống nhau là đau trực khiếu mẻ. Ta nói, đều là thật, ta thật sự không biết. Chỉ là trong nhà lớp người già truyền thừa một ít lời. Chu Đình một bên kêu thảm thiết một bên đức quãng nói ra. Hàn Sâm cái này mới dừng lại tay tới hỏi. Nói cái gì? Ngươi thật sự đừng động thủ nữa. Ngươi muốn hỏi cái gì tự hỏi. Ta khẳng định không biết không nói. Chu Đình thật có chút bị cả sợ. Ít ngỡ lời vô ích. Hàn Sâm không nhịn được nói. Chu Đình trong nội tâm thật sự là có nỗi khổ không nói được. Hàn Sâm hỏi những lời này, thật sự không coi vào đâu cơ mật. Hắn thật sự muốn trả lời, không nghĩ muốn giấu giếm ý tứ. Tuy nhiên lại bị Hàn Sâm như vậy cả. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Hàn Sâm đối với cả hứng thú của hắn muốn xa cao hơn nhiều biết rõ câu trả lời hứng thú. Biến thái, ngu ngốc. Ngốc bê, Chu Đình đem mình có thể nghĩ tới thô tục đều trong lòng mắng một lần. Ngoài miệng nhưng lại ngoan ngoãn nói ra. Ta biết cũng không nhiều. Chỉ là nghe chúng ta Trần gia trưởng bối đã từng nói qua. Tại ta tổ tiên thời điểm, thì ra là nơi ẩn núp vừa bị phát hiện cái kia một đời. Từng tại nơi ẩn núp trong thế giới phát hiện một ít gì đó. Do đó suy đoán ra nơi ẩn núp nội tại thần huyết sinh vật phía trên có lẽ còn có một đẳng cấp sinh vật. Chúng ta Trần gia cũng một mực làm chứng thực cái này suy đoán mà bỏ ra không ít một cái giá lớn. Nhưng là một mực không có gì tiến triển. Những bị đó hoài nghi sinh vật thật sự quá cường đại. Đệ nhất, nơi ẩn núp ở trong căn bản không có vũ khí gì có thể làm bị thương chúng. Ngươi không phải là họ Chu sao? Thế nào lại là Trần gia người? Hàn Sâm nhìn Chu Đình liếc. Ta là Trần gia con riêng. Theo ta mẹ họ, Trần Tử Thần ngươi biết chưa? Đó là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chu Đình vội vàng nói. Hàn Sâm đối với Chu Đình có phải thật vậy hay không người Trần gia không có quá lớn tại hứng thú. Nghĩ lại tiếp tục hỏi. Ngươi tại sao phải chạy tới Ninh Nguyệt bên kia làm nằm vùng? Đừng nói cho ta ngươi là vì nhất thời hứng thú. Chu Đình sắc mặt biến đổi, sau đó mới lên tiếng. Dù sao cũng đã nói, ta đây cũng sẽ không gạt. Ninh gia tổ tiên cùng chúng ta Trần gia vị lão gia kia ở một cái bộ môn công tác. Lúc trước phát hiện những đồ đó thời điểm, thà rằng gia cùng chúng ta Trần gia vị lão gia kia cùng một chỗ phát hiện. Cho nên Ninh gia cũng tương tự có suy đoán như vậy. Cũng một mực làm chứng thực cái suy đoán này mà hao tốn rất nhiều tài lực vật lực. Người cũng biết Tinh Vũ tập đoàn thực lực hạng gì hùng hậu. Chúng ta Trần gia ở phương diện này kém xa Ninh gia. Cho nên đã nghĩ ngợi lấy đánh vào trong bọn họ bộ. Nếu như Ninh gia có phát hiện lời mà nói, chúng ta Trần gia cũng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Cho nên... Chu Đình nói đến đây tựu không hề tiếp tục nói. Ấy náy tư đã rất rõ ràng. Cái kia bộ môn tên gì? Hàn Sâm làm như rất tùy ý hỏi. Nhưng là trong nội tâm cũng đã nhảy lợi hại. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi chính mình thấy ra cái kia chương công tác chứng minh. Cái này ta nào biết đâu rằng a. Vậy cũng là 110 năm trước chuyện tình rồi. Chu Đình nói xong gặp Hàn Sâm sắc mặt không đúng. Vội vàng lại bồi thêm một câu. Ta chỉ là nghe ông cụ trong nhà đã từng nói qua. Hình như là một thứ tên là cái gì đặc công khoa các loại bộ môn. Tên đầy đủ, Hàn Sâm chằm chằm vào Chu Đình lạnh lùng quát to một tiếng. Nhưng trong lòng có chút điểm kích động. Chu Đình theo lời, tựa hồ rất có thể tự là Thái Gia Gia chỗ ở đặc công khoa điều tra. Nếu thật là như thế, như vậy sự tình cũng có chút mi mục. Thái Gia cùng Ninh Gia vị trưởng bối kia còn có Trần Gia lão gia tử. Cũng đều là một phần của một cái bộ môn. Có khả năng Thái Gia Gia cùng bọn họ cùng một chỗ tại nơi ẩn núp chính giữa phát hiện cái gì. Thái Gia Gia để lại siêu cấp thần gen 5 chữ. Như vậy Ninh Gia cùng Trần Gia có lẽ đều để lại không sai biệt lắm tin tức. Hoặc là nói bọn hắn lưu lại tin tức thêm nữa. Cũng khó nói. Dù sao Hàn Sâm Thái Gia Gia công tác chứng minh bên trên chỉ là một hành động tiểu tổ điều tra viên. Mà Ninh Gia cùng Trần Gia có lẽ chỉ có thể sẽ là lãnh đạo các loại nhân vật. Nếu không rất khó tưởng tượng Ninh Gia tại mấy đời gian tựu đã có được Tinh Vũ tập đoàn như vậy, tại toàn bộ trong liên minh đều thuộc về đứng đầu đại tài đoàn, ta thật sự không biết. Lúc trước thì ra là nghe cha ta như vậy thuận miệng nói. Ngươi cũng biết, ta chỉ là một con riêng, trên cơ bản không có ở Trần Gia bổn gia đãi qua. Có thể tiếp xúc cơ mật cơ hội rất ít. Nếu như không phải Trần Gia cần ta đi Ninh Nguyệt chỗ đó nằm vùng tra những chuyện này, chỉ sợ ta liền hiện tại những chuyện này cũng không thể có thể biết. Chu Đình vẻ mặt đau khổ nói ra. Hàn Sâm lại hỏi Chu Đình một vài vấn đề, tuy nhiên lại đều không bắt được trọng điểm, cũng không thể hỏi lại ra cái gì. Hàn Sâm biết rõ Chu Đình khẳng định có rất nhiều lời đều không có nói. Nhưng là hắn cũng minh bạch, như Chu Đình người như vậy, cho dù nói nhiều hơn nữa, thiệt giả cũng rất khó phân biệt ra được. Tự trước mắt mà nói, Hàn Sâm xác thực đã nghe được một ít đối với hắn vật hữu dụng. Đến cũng không thiếu, thiệt thòi, Hàn thiếu, ngươi muốn biết ta đã nói rồi. Cầu ngươi thả ta đi. Chu Đình vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Vốn đâu rồi, các ngươi Trần gia cùng Thà gia sự chuyện không liên quan đến ta. Thả ngươi cũng không có gì lớn đấy. Bất quá ngươi đã muốn xuống tay với ta, cái kia sẽ không có đơn giản như vậy. Đợi lát nữa sẽ đem ngươi dạy cho Dương Vĩnh Thành bọn hắn. Có thể hay không mạng sống tự xem ngươi bản lãnh của mình rồi. Hàn Sâm cười một cái nói, Chu Đình lập tức biến sắc, tựa hồ liền thân đều dùng mình một cái, cắn răng nói ra, Hàn thiếu, chúng ta thương lượng, mạng này ta tự mua xuống, ngươi ra cái giá được hay không được. Chu Đình nghĩ đến Ninh Nguyệt, cũng cảm giác lưng run lên, nếu như rơi vào tay người nam nhân kia, thật đúng là không bằng cứ thế mà chết đi được rồi. Hàn Sâm coi như là một kẻ hung ác, nhưng là cùng Chu Đình biết Ninh Nguyệt vừa so sánh với. Quả thực giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng ngây thơ như cún đáng yêu. Được, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi giá trị bao nhiêu con ngựa, tốt xấu ngươi cũng là Trần gia thiếu gia, chắc có lẽ không để cho ta thất vọng chứ. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn lấy Chu Đình. Hàn thiếu, ta chỉ là một con riêng, coi như cái gì thiếu gia, thực là thiếu gia cũng sẽ không đến làm loại này bán mạng sống. 100 triệu mua mạng của ta, ngài thấy thế nào? Chu Đình cắn răng nói ra. Hàn Sâm chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Chu Đình không nói lời nào. 200 triệu, Chu Đình như là bán nhi bán nữ bình thường hạ ngoan tâm, mới báo ra như vậy một cái số lượng. Xem ra ngươi thật sự là không muốn sống. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đi Dương Vĩnh Thành mấy người bọn hắn bên cạnh, ngồi xổm xuống tra xem tình huống của bọn hắn. Tùy ý Chu Đình dù thế nào gọi, Hàn Sâm đều không có để ý đến hắn. Hắn đến nơi ẩn núp trong đó, làm sao có thể hội sẽ mang tiền, đừng nói 200 triệu. Cho dù 2 vạn trên người hắn đều chưa hẳn sẽ có. Chỉ nghe hắn mở miệng, đã biết rõ hắn căn bản không có xuất huyết nhiều ý định. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói PS, làm trưởng lão săn bắn thiên hạ tăng thêm. Cách chương.